Chàng rể siêu cấp, chương 1948, hẳn là chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Các tại đình Lam Sơn Lục như tâm một bộ đồ trắng, ngồi phía trước cửa sổ, tựa như tiên nữ lúc này, một bóng đen lướt qua, đến trước mặt Lục Như Tâm, đưa tay đặt lên ngực, hơi cúi người. Tham kiến tiểu thư, khuôn mặt Lục Như Tâm như băng, mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ, chỉ là ngón tay khẽ động, bóng đen trực tiếp quỳ xuống. Thân thể vì đau đớn mà loạn động. Người muộn hơn nửa cảnh giờ so với dự đoán của ta. Lục Như Tâm lạnh lùng nói. Nô tỳ đáng chết. Bởi vì nửa đường gặp. Cho nên mới trễ. Thỉnh tiểu thư thứ tội. Bóng đen bị đau không dám làm gì. Ngược lại còn vô cùng sợ hãi giải thích. Phong thái bá đạo trước mặt Ngao Quân đã sớm biến mất. Nói đi. Lục Như Tâm lạnh nhạt nói. Tiếp đó. Bóng đen kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong phòng Ngao Quân nói cho Lục Như Tâm. Lục Như Tâm nghe xong, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Người nói, có người giữ kiếm của, sẽ không nhìn lầm chứ. Nô tỳ xin thể, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Hoàn nữa, nô tỳ còn tên đó giao chiến qua. Thậm chí nô tỳ nghi ngờ, hắn chính là Hàn Tam Thiên. Bóng đen đáp, người nói người thần bí chính là Hàn Tam Thiên. Lục Như Tâm nghe nói như thế. Cuối cùng quay đầu lại nhìn. Trên khuôn mặt mang theo sự kinh ngạc, ngũ quan xinh đẹp khiếp người khác điêu đứng. Không có khả năng, chuyện Hàn Tam Thiên rơi xuống vực sâu vô tận, ai ai cũng biết, sao hắn có thể còn sống được. Tiểu thư, tên Hàn Tam Thiên kia không đội trời chung với chúng ta. Dù hắn hóa thành tro, nô tỳ cũng sẽ không nhận nhầm. Dựa theo tình hình lúc giao chiến, hắn thật sự có thể là Hàn Tam Thiên. Lục Như Tâm nghe nói như thế, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Dựa theo sự quen thuộc và cừu hận của Si Mộng với Hàn Tam Thiên, nàng ta thật sự không thể lại nhận nhầm người. Như vậy, người thần bí kia thật sự là Hàn Tam Thiên, thế nhưng là, có một câu hỏi, từ đầu đến cuối khó mà qua được, đó chính là sự tồn tại của vô tận vực sâu. Vậy người đâu, Lục Như Tâm hỏi, muốn tra rõ ràng chuyện này, chỉ cần tìm được người kia hết thảy sẽ rõ ràng. Thời điểm nô tỳ đắc thủ, trong phòng đột nhiên xuất hiện một lão đầu quét rác, ông ta quỷ dị khó lường. Dưới sự cảnh giác của nô tỳ, cứ như vậy đã mang người đi. Lục Như Tâm lập tức không dám tin tưởng, ý của ngươi là, ở điện Kỳ Sơn còn có lão đầu, có thể tại dưới mi mắt của ngươi, không một tiếng động chạy đi. Nô tỳ vô dụng, Si Mộng hổ thẹn cúi đầu, lấy tu vi của ngươi, ngươi có thể đánh bại chỉ sợ không nhiều. Muốn toàn thấy trên tay người mà thoát được càng là hiếm thấy. Mà muốn ở trước mắt ngươi, lặng lẽ không tiếng động rời đi, càng chưa từng nghe thấy. Dù Lục Như Tâm tự có cách khống chế Si Mộng, nhưng nếu như có cách khống chế đặc thù, muốn làm việc này, dù là nàng, cũng không có khả năng có thể toàn thân trở ra, chứ đừng nói là yên lặng không tiếng động rời đi. Nếu vậy, đối phương là chân thần, nhưng ý nghĩ này chỉ lướt qua nháy mắt. Bởi vì nếu như là chân thần, sao có thể sẽ là một người quét rác nhỏ bé được, nhưng chuyện này lại khiến Lục Như Tâm có suy đoán khác. Đó chính là Hàn Tam Thiên có thể được cao thủ nào đó cứu hay không, cho nên mới thoát vô tận vực sâu. Lại hoặc là hoàn toàn là một trận phá gì đó, cho nên, người thần bí đúng là Hàn Tam Thiên, chỉ là, hắn có cao nhân giúp đỡ. Sau khi nghĩ vậy, gương mặt lạnh lẽo của Lục Như Tâm càng thêm kinh ngạc. Hiển nhiên bị suy nghĩ của mình hù dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kết hợp với sự đột nhiên xuất hiện người thần bí, hắn không có chút bối cảnh nào, lại đột nhiên có được thực lực mạnh mẽ như thế, dường như đã chứng thực ý nghĩ của nàng. Thế sự có đôi khi chính là vi diệu như vậy, Lục Như Tâm một phen phỏng đoán các thứ, mặc dù đi ngược lại với Hàn Tam Thiên, nhưng kết quả lại là kỳ lạ mà chạm vào nhau. Phải tìm hiểu rõ chuyện này. Đi tìm Cổ Nguyệt cha thử một chút, rồi báo ta. Lục Như Tâm nói xong, từ từ đứng dậy, mắt nhìn Si Mộng. Người đi gọi Hiên Tiểu, đưa ba tên phế vật kia đến, có thể chúng có tác dụng. Vâng, Si Mộng gật đầu, lúc này, trong điện Kỳ Sơn, Cổ Nguyệt đang chơi cờ với Cổ Thiên, thưởng thức trà tiên, phi thường tự tại. Hai người chợt nghe tiếng bước chân, dừng lại động tác trong tay, nhìn thấy người tới, không khỏi hơi kinh ngạc, một giây sau. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trong điện thần phong điện này lại đột nghênh đón hai khách quý, thật sự là bồng tất sinh huy. Cổ Nguyệt nhẹ giọng cười. Phía dưới, Ngao Thiên dẫn theo đám người Ngao Vĩnh ở bên trái, Lục Như Tâm một bộ đồ trắng đứng bên phải. Sau khi đợi mãi Hàn Tam Thiên không về, Tô Minh Hạ nóng lòng, cuối cùng tìm người của Ngao Thiên. Ngao Thiên nghe nói không thấy Hàn Tam Thiên, bỗng cảm giác nghi ngờ, thế là phải Ngao Vĩnh đi thăm dò. Ngao Vĩnh rất nhanh đã tra ra được Ngao Quân. Ngao Quân bối rối, đành phải nói ra tất cả mọi chuyện. Ngao Thiên tự nhiên cũng nghi ngờ với lý do thoái thác của hắn, nhưng nể tình Ngao Quân không có khả năng dám đối với mình nói láo với mình, nên đến đây tìm Cổ Nguyệt đòi người. Tô Nghênh Hạ cũng đi theo, đối với chuyện không thấy Hàn Tam Thiên, cô phải làm cho rõ. Cổ Nguyệt đại sư, không cần nói nhảm nữa, Ngao Mỗ hôm nay tới đây, là đến muốn người, thuộc hạ của ta nói, người thần bí đột nhiên bị người quét rác trong điện mang đi, cho nên, mới cố tình đến hỏi rõ. Ngao Thiên nghiêm mặt nói, ta cũng là đến tìm đến người quét rác, giọng nói Lục Như Tâm lạnh lùng, Cổ Nguyệt hơi sững sờ, hai gia tộc lớn cùng tìm một người quét rác người, điều này không khỏi làm cho ông ta cực kỳ ngạc nhiên. Thế nhưng là người quét rác kia là ai? Ngao Thiên nhìn Ngao Quân lập tức run hai chân, vội quỳ xuống, là một ông cụ hơn trăm tuổi ở trong biển, tóc hoa râm, quần áo đơn giản. Cổ Nguyệt nghe xong, nhớ một cái nhìn Ngao Quân, trong điện của ta, đệ tử quét rác đều là đệ tử tuổi trẻ nhập môn, đừng nói là một ông lão già trăm tuổi, dù là trung niên 40 trung niên cũng khó tìm được. Cổ Nhật cũng nói, quy củ của điện Kỳ Sơn ta, đệ tử nhập môn cần quét dọn 3 năm, mới có thể trở thành đệ tử chính thức, cho nên, người quét rác đều tuổi rất nhỏ. Ngao Thiên lập tức mặt lộ vẻ khó chịu, tức giận quát lớn. Ngao Quân, ngươi nghe thấy chưa? Cho tới bây giờ còn dám nói láo. Ngao Quân lập tức hoảng sợ. Gia chủ, tiểu nhân không dám a. Huống hồ, ngay cả tiểu thư Lục gia không phải cũng tới tìm lão già quét rác lão kia sao? Điều này nói rõ, đúng là có người này, tiểu nhân không dối. Thấy như thế, Ngao Thiên ngược lại càng tức giận. Dù sao Thiên Kim Lục gia tìm người, sợ là thật sự có một kẻ đó. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chắc là... Cổ Nhật đột nhiên nhíu mày, nhưng Cổ Nguyệt nói, tuyệt đối không khả năng, Cổ Nguyệt như định đóng sắt, trực tiếp phủ nhận, Cổ Nhật ngậm miệng lại, Cổ Nguyệt quay lại nhìn Lục Như Tâm, lại hơi liếc nhìn Ngao Thiên, lập tức lộ vẻ xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một lát sau, ông ta mỉm cười, đành phải giải thích. Cách chương.